Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2686, chương 2687, Ba Tể Dược Phương. Ta minh bạch Thượng Sư ý tứ. Thượng Sư ý là, muốn phá giải trẫm ngàn năm thọ hạn, muốn cho trẫm kéo dài tính mạng, ta Đại Chu liền phải mở rộng lãnh thổ, tận lực nhiều chinh phục chư thiên vạn giới vạn tộc. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt đột ngột biến đến vô cùng sáng ngời. Bệ hạ anh minh, Thượng Sư Vũ Chân đầu tiên là ném đi qua một cái tiểu tiểu mông ngựa. Sau đó lại lắc đầu nói, theo ta học rộng điện nghiên cứu, đây đúng là giải quyết con đường, nhưng là lại theo ta học rộng điện nghiên cứu. Cái kết luận này lại là có đúng hay không? Cái này quấn miệng nói pháp, khiến cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có chút không hiểu. Bất quá lúc này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là khiêm tốn chi tâm bạo dạp. Vì sao như thế nói? Còn mời Thượng Sư cho trẫm giải thích khó hiểu. Bệ hạ, người nói mở rộng lãnh thổ có thể phá ngàn năm thọ hạn kết luận. Tại trình thể là chính xác, nếu là cụ thể đến bệ hạ trên thân, nhưng lại có đúng hay không? Tại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chờ mong trong ánh mắt, Vũ Chân lại nói đúng là bởi vì theo chúng ta nghiên cứu cùng Đại Chu lịch sử, bệ hạ mở rộng lãnh thổ quả thật có thể bài trừ ngàn năm thọ hạn. Nói không đúng là bởi vì cụ thể đến bệ hạ trên thân, bệ hạ liền xem như bây giờ lập tức liền có thể thống nhất Hồng Hoang đại lục, cũng là vô sự vô bổ, vẫn như cũ phá không ngàn năm thọ hạn. Lần này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bị kinh hãi đến, tựa như là vừa vặn giấy lên hy vọng bị dập tắt một dạng. Bất quá chung quy là đế vương, vẫn còn có chút lòng dạ. Cái này là vì sao? Bệ hạ, loại này mở rộng lãnh thổ được đến quốc vận gia trì, tựa như là khởi công xây dựng thủy lợi tưới tiêu nông điền một dạng, cũng cần một cái quá trình, như Đại Chu nông nghiệp một dạng. Năm nay thu đông chi quý hưng tu thủy lợi, năm sau mùa xuân liền có thể tốt hơn tưới tiêu nông điền. Nhưng muốn tránh thức khởi công xây dựng thủy lợi mà ích lợi, còn muốn đến năm mùa thu thu hoạch thời điểm. Đồng dạng, cái này mở rộng lãnh thổ về sau, đầu tiên là Đại Chu chủ trưởng địa mạch tăng nhiều, sau đó là gia trì đến Đại Chu quốc vận phía trên, sau đó là bệ hạ nhân vọng gia tăng, dần dần tài năng ảnh hưởng đến huyền lại chi huyền khí vận. Lại sau đó, cái này gia tăng khí vận tài năng thay bệ hạ chia sẻ rơi mấy món trấn quốc tiên thiên linh bảo tiêu hao, giảm bớt đối bệ hạ thọ nguyên tiêu hao, mới có thể giúp bệ hạ phá mất ngàn năm thọ hạn. Trên thực tế, cái này ở trong đủ loại quá trình biến hóa, so ta nói, còn muốn phức tạp huyền ảo. Chỉ là đây hết thảy biến hóa, muốn cuối cùng ảnh hưởng đến bệ hạ thọ nguyên trên thân, đều cần thời gian đến ấp ủ. Thời gian này đơn vị, ít nhất đều là lấy 10 năm mà tính toán. Liền bệ hạ trước mắt tình huống, sợ là đã không có thời gian nhượng đủ loại này huyền diệu khó giải thích biến hóa ấp ủ về sau ảnh hưởng đến bệ hạ thọ nguyên. Nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vừa mới sáng ngời thu hút thần, giây lát đất liền ảm đạm đi. Điểm này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chính mình vô cùng rõ ràng. Theo Đại Chu lịch đại tiên hoàng tình huống, một khi xuất hiện liên tục thổ huyết loại tình huống này, liền thọ nguyên không lâu, nhanh thì 1-2 năm, nhiều thì 3-5 năm, tất nhiên sơn băng. Mà lại, còn có một việc, bệ hạ hẳn là cũng so ta rõ ràng hơn. Lấy Đại Chu tình huống trước mắt cùng thực lực, thống nhất Hồng Hoang đại lục, chinh nằm chư thiên vạn tộc vạn giới vì bệ hạ bài trừ ngàn năm thọ nguyên đại nạn, căn bản không có khả năng. Thượng Sư Vũ Chân lại cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long quay đầu dội một chậu nước lạnh, vẫn là thực trùy loại kia, nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt càng thêm ảm đạm. Luân phiên đả kích phía dưới, vậy mà nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một hồi lâu không có tiếng hơi thở, Mấy hơi về sau, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngẩng đầu nhìn đến Thượng Sư Vũ Trân nháy mắt. Bỗng nhiên kịp phản ứng, đã cái này Thượng Sư Vũ Trân chủ động đến cửa tới tìm hắn. Hơn nữa còn nói thẳng bọn họ nghiên cứu Đại Chu lịch Đại Đế Vương sinh tử kiếp nghiên cứu hơn ngàn năm, vậy liền khẳng định không phải chạy lên cửa đả kích hắn, mà chính là hẳn là có biện pháp giải quyết. Bận bịu lần nữa ngồi thẳng người, trẫm cũng biết việc này là muôn vàn khó khăn, muôn vàn khó khăn. Không trải qua sư đã chuyên môn tới đây, muốn đến hẳn là đôi trẫm trước mắt khốn cục, có giải quyết con đường a. Ha ha, bệ hạ anh minh. Thượng sư Vũ Trân cười gật gật đầu. Xác thực như thế, trước khi tới, chúng ta học rộng điện đông đảo bác học chi sĩ, đã liền điện hạ trước mắt khốn cục, mở ra ba tề dược phương, dùng để phá giải bệ hạ ngàn năm thọ nguyên chi khốn cục. Ba tề dược phương, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long con mắt lần nữa sáng, còn mời thượng sư mau mau chỉ điểm quả nhân. Bệ hạ, ta học rộng điện chi ba tề dược phương, chia làm ngắn, trung, dài ba tề dược phương. Ngắn hạn dược phương chính là vì bệ hạ tục tiếp thọ nguyên, lấy nhượng bệ hạ thu hoạch được đánh vỡ ngàn năm thọ nguyên thời hạn thời gian. Trung kỳ dược phương chính là làm gốc theo bệ hạ tình huống, Đại Chu tình huống, chế tạo ra triệt để đánh vỡ ngàn năm thọ nguyên thời hạn cơ sở. Mà thời gian dài dược phương chính là vì bệ hạ đạt thành quốc vận, khí vận, nhân vọng tích lũy tháng ngày chi công, triệt để đánh vỡ ngàn năm thọ hạn, nhượng bệ hạ thọ hạn có hy vọng đạt tới 5.000 năm, thậm chí là vạn năm. Nói đến đây, Vũ Trân liền vươn người đứng dậy. Bệ hạ, này ba tề dược phương, ngắn, trung, dài ba tề cùng sử dụng, tài năng cho bệ hạ đánh vỡ ngàn năm thọ hạn, không dối gạt bệ hạ. Như vậy sự tình mà nói, là ta cùng dưới trướng của ta đông đảo bác học chi sĩ nghiên cứu đầu đề nếm thử. Như thành công, vậy chúng ta liền công đức viên mãn, trừ thiên miếu bình thường khen thưởng bên ngoài, còn có cơ hội thu hoạch được đạo tổ truyền đạo giải hoặc thời cơ. Nếu như mất bại, vậy chúng ta cũng chỉ có thể kết thúc lờ mờ. Mà bệ hạ ngươi, không nói chuyện, không cần nói cũng biết. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại là hưng phấn. Hắn lúc này đã tin tưởng, người thượng sư này Vũ Trân là thật đang làm nghiên cứu, có lẽ thật có thể cứu hắn. Xin hỏi thượng sư, cái này ngắn, trung, dài ba tề dược phương, nội dung cụ thể theo thứ tự là cái gì? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Cái này tạm thời còn không thể đối bệ hạ nói rõ, cốt bởi vì phương thuốc này ở trong liên quan đến sự tình hơi có chút không thể tưởng tượng bên ngoài, thậm chí là kinh hãi thế tục. Nếu là bệ hạ không có 10 phần lòng tin cùng quyết tâm, ta là không dám nói. Vũ Trân nói ra, không thể tưởng tượng, kinh hãi thế tục. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn lấy Vũ Trân, khẽ chau mày. Thượng sư, lời ấy giải thích thế nào? Ta liền hỏi bệ hạ cái tiếp theo sự tình. Từ bệ hạ dưới lên trên, lịch đại mấy trăm vị tiên hoàng, có thể từng có một người phá giải một cái này ngàn năm thọ nguyên đại nạn? Không có. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lắc đầu. Này bệ hạ dưới lên trên, lịch đại mấy trăm vị tiên hoàng, có người hay không có thể tại đại nạn sắp tới thời điểm, vì bệ hạ tục thọ tăng nguyên mấy chục năm? Vũ Trân lại hỏi. Cái này cũng không có. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại lắc đầu. Vậy ta hỏi lại bệ hạ, bệ hạ sợ là đã biết đại nạn sắp tới, như vậy bệ hạ những năm gần đây có thể tăng tìm tới một tia nửa điểm gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo hoặc là bí thuật? Thượng sư Vũ Trân lại hỏi. Cái này vẫn là không có. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trả lời cực kỳ bất đắc dĩ. Người bình thường thọ nguyên sắp tới, còn có thể dùng các loại gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng. Nhưng hắn mặc vào cửu ngũ chí tôn, đại nạn sắp tới thời điểm, lại chân quý thiên tài địa bảo ăn được, cũng là vô sự vô bổ, vô pháp kéo dài tính mạng tăng thọ. Đã như vậy, vậy ta cái thứ nhất ngắn hạn dược phương, ít nhất nhưng vì bệ hạ tục thọ 30 năm phía trên. Vì bệ hạ thắng được cực kỳ quý giá đánh vỡ ngàn năm thọ hạn ấp ủ thời gian. Này bệ hạ biết được, cái này dược phương khẳng định là mở ra lối riêng. Cụ thể phương pháp, có chút kinh hãi thế tục, cũng làm thuộc bình thường. Vũ Chân nói ra, chấm biết, cũng lý giải. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trùng điệp gật gật đầu. Như vậy thượng sư có thể nói cho chấm, người cái này ba tề dược phương đành vỡ ngàn năm thọ hạn nắm chắc lớn bao nhiêu? Cái này muốn nhìn bệ hạ phối hợp trình độ, liền ta trước mắt thành quả nghiên cứu đến xem. Chỉ cần bệ hạ đầy đủ phối hợp, chúng ta ít nhất có ngũ thành nắm chắc đành vỡ ngàn năm thọ hạn. Ngũ thành, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long con mắt đột ngột mà lộ ra. Trên thực tế, đây là một cái bảo thủ thuyết pháp. Tại chúng ta nội bộ mục đích trong, chỉ cần bệ hạ có thể đủ tất cả lực phối hợp. Thành công này nắm chắc, có thể cao đến 8 thành thậm chí là cửu thành. Vũ Chân nói ra, 8 thành cửu thành, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long con mắt càng sáng hơn, thậm chí dấy lên nóng rực quang mang. Ngư Chiêu Ân nhìn rõ ràng, đó là đối với sinh mạng hướng tới. Có thể nói, người thượng sư này Vũ Chân đã triệt để nhóm lửa Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dục vọng cầu sinh cùng sinh hy vọng. Nào dám hỏi sư, cần chấm như thế nào phối hợp, tài năng xem như phối hợp thỏa đáng đâu. Phương thuốc này nội dung, cụ thể muốn làm sao? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vội hỏi, thượng sư Vũ Chân tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, tiện tay liền lật ra một cái ngọc giản, đưa cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Bệ hạ, ngắn hạn cùng trung kỳ dược phương ngắn gọn nội dung, đồng đều tại trong ngọc giản, mời bệ hạ nhìn qua, như có thể phối hợp, ta đem hết sức nỗ lực, vì bệ hạ đánh vỡ ngàn năm thọ hạn, nếu không thể, vậy ta đây liền trở về thánh địa, từ bỏ cái này một hạng nghiên cứu, tiếp tục dốc lòng cái khác. Vũ Chân nói ra, thượng sư nói giỡn, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, chấm tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp thêm sư. Lời nói chỉ nói một nửa, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thanh âm liền bỗng nhiên dừng lại. Thần sắc cũng bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt trở nên hết sức kinh hãi, nhìn lấy ngọc giản kia, thậm chí ngay cả trong mắt đều có chút lồi ra. Thượng sư, phương thuốc này như thế nào? Như thế nào như thế? Như thế, hoang đường, nếu là phổ thông thông phương pháp, làm sao có thể hoàn thành đại chu lịch đại tiên hoàng đều song pháp hoàn thành sự tình? Đánh vỡ bệ hạ ngàn năm thọ hạn. Nói đến đây, Vũ Chân đứng dậy, cười ha ha, lại lần nữa hợp thành chữ thập thi lễ. Xem ra trong đó bí pháp, bệ hạ không cách nào phối hợp. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ, bệ hạ trân trọng. Nói xong, Vũ Chân xoay người rời đi. Lạ thường, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không có giữ lại Vũ Chân, mà chính là hai mắt kích lồi gắt gao nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay. Trong đôi mắt thần sắc cực kỳ phức tạp, tựa hồ là đang thiên nhân giao chiến. Không rõ nội tình Ngư Chiêu Ân, tại Vũ Chân sắp bước ra đông buồng lò sưởi thời điểm, mới nhẹ nhàng nhắc nhở một chút Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Bệ hạ, thượng sư muốn rời khỏi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cả người toàn thân mồ hôi đầm đìa, như là trong nước mới vớt ra một dạng. Thượng sư dừng bước, thượng sư chớ đi, việc này lớn, thượng sư có thể cho chấm suy nghĩ tỉ mỉ một hai. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hét lớn, Vũ Chân tốc độ một chậm, chậm rãi quay người nói, đã như vậy, vậy ta ngay tại lạc ấp tham tu 3 ngày. 3 ngày sau đó, ta liền sẽ quay lại thánh địa, từ bỏ này hạng nghiên cứu, lại dốc lòng cái khác, còn mời bệ hạ mau chóng quyết định.